Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của câu chuyện Lần đầu bên nhau của tác giả Thái Chí Hằng. Phần 3: Làm quen. Ước gì em ở đây giờ này. Nghe giọng ca xuyên tạc lè nhè biết ngay Thái đã về, chắc vừa hạ được cô nàng nào. Thái bảo cậu ta cũng muốn chung kết lắm chứ không phải không. Nhưng tại ông trời bắt tội cậu ta quá xuất sắc, làm các cô gái nảy sinh cảm giác bất an. Cậu ta thay bạn gái như thay áo chẳng qua vì bất đắc dĩ. Đương nhiên đấy chỉ là ngụy biện, nhưng phải thừa nhận rằng phần lớn đàn ông trên đời cũng có ý tưởng hệt như Thái. Chỉ có điều không phải ai trong số họ cũng có thực lực nên đành nhịn miệng mà thôi. Tôi kể với Thái mình vừa gặp Flying Dance. Chúc mừng cậu, gặp duyên kỳ ngộ phải có tí tửu chứ nhỉ. Giờ đâu phải lúc đùa, mai tôi phải dậy sớm, uống bia giờ có mà hỏng bét. Thế thôi vậy, đợi cậu thất tình uống luôn thế. Hả? Nghe có vẻ chủ yếu bạn bè đấy nha. Việc gì phải có vẻ, mình chù cậu thật đấy. Làm gì được nào. Bố khỉ, nếu mình khỏe hơn tí nữa thì cậu sẽ bị đập nát như dán. Đồ tồi ơi đừng giận, đấy là liệu pháp sốc tâm lý học đấy. Cậu đang dưng dực lửa lòng thì phải dội cho cậu một gáo nước lạnh,